Bạch Nguyệt Quang, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để tránh việc Lục Cẩn mời cô ăn cơm và đưa cô về nhà giống như trong giấc mơ. Vừa ra khỏi sân bay, Vân Mộ Kiều lập tức bắt một chiếc xe về thẳng nhà mình. Dù giấc mơ đó có thật hay không, nhưng Lục Cẩn và Úc Noãn Noãn trông có vẻ bệnh hơi nặng. Tránh xa một chút chắc chắn sẽ không sai. Vân Mộ Kiều cảm thấy khá kỳ lạ. Hôm nay cô về nước là do một phút bốc đồng. Không báo cho ai, ngay cả ba cô cũng không biết. Vậy mà Lục Cẩn và Úc Noãn Noãn làm sao mà biết được? Thật là khó hiểu, dù sao cũng không quan trọng. Cô tin vào khả năng diễn xuất của mình. Chỉ cần dựa vào màn trình diễn ở sân bay vừa rồi, cô có thể hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Lục Cẩn. Sau này sẽ không còn liên quan gì đến cô nữa. Vân Mộ Kiều tâm trạng khá hơn một chút. Cảm giác tốt này chỉ kéo dài cho đến khi cô xuống xe. Vì không báo trước với ai về việc cô trở về, Vân Mộ Kiều cũng không nghĩ rằng sẽ có ai đến đón. Cô tự mở cửa vào vành nhà. Nhưng vừa bước vào phòng khách, cô nhìn thấy cảnh một gia đình ba người đang vui vẻ ăn cơm tối trong phòng ăn. Cô ghét cái cảm giác này. Cái cảm giác này xuất hiện càng nhiều, càng chứng minh giấc mơ của cô là sự thật. Dù sao thì ngoài giấc mơ ấy, đây là lần đầu tiên cô thấy trên bàn ăn có một bà già và một cô gái trẻ. Nhưng giờ này, cô không cần ba cô Vân Cảnh Tiêu phải giới thiệu. Cô cũng biết người phụ nữ lớn tuổi là Đỗ Văn Khanh, tình nhân mà ba cô nuôi suốt hơn 20 năm. Còn cô gái trẻ kia là Vân Đoá, con gái riêng của bà ta với ba cô, nhỏ hơn cô không đến 2 tháng. Giờ này, không cần đến giấc mơ nữa. Cô cũng hiểu tình hình rồi. Không phải là ba người họ lợi dụng việc cô đi nước ngoài, không thấy cô, mà dọn vào nhà mà mẹ để lại cho cô sao? Dùng tài sản mà mẹ cô để lại cho cô, rồi cùng nhau mắng cô là đồ đê tiện, sao? Trong giấc mơ, cô là một kẻ yếu đuối, không dám tranh đấu, chỉ biết cầu xin đàn ông. Cô không về nhà, không đuổi những kẻ đã chiếm nhà cô, mà lại vào sống trong nhà của Lục Cẩn, cầu xin anh giúp cô lấy lại tài sản. Khi ấy, cô vẫn là Bạch Nguyệt Quang của Lục Cẩn, mọi thứ đều dễ dàng. Đánh lại những kẻ xấu và tra tấn họ khiến cô cảm thấy rất sảng khoái. Nhưng sau đó Lục Cẩn quay lưng, ba người Vân Cảnh Tiêu lại trở thành công cụ để Lục Cẩn tấn công cô. Tài sản cuối cùng bị coi như phần thưởng và rơi vào tay Vân Cảnh Tiêu cùng Đỗ Văn Khanh. Vân Mộ Kiều cảm thấy mình trong giấc mơ thực sự có vấn đề lớn. Di chúc của mẹ đã được công bố, tài sản rõ ràng đã thuộc về cô. Cô muốn lấy lại tài sản thì chẳng cần nhờ Lục Cẩn, chỉ cần đến tòa án và nhờ chính phủ giúp đỡ thì không những nhanh mà còn hiệu quả hơn nhiều. Nhưng cô trong giấc mơ thì lại không thế. Cứ nhất quyết là một kẻ bám víu đàn ông. Nghĩ mà cô cũng thấy tức giận đến nghẹt thở. Cô mở cửa xách vali đi vào trong, tạo ra tiếng động lớn. Ba người trong phòng ăn ngẩng đầu nhìn lại. Khi nhìn thấy cô, tất cả đều ngẩn người tại chỗ. Con sao lại về rồi? Vân Cảnh Tiêu có chút ngạc nhiên, lại có vẻ lúng túng, còn mang theo một chút xấu hổ. Sau khi thay đổi vài biểu cảm, cuối cùng ông ta lại dùng uy quyền của người ba để thông báo với Vân Mộ Kiều. Về rồi thì qua đây chào mọi người đi. Đây là dì Đỗ của con, đã kết hôn với ba. Con có thể gọi bà ấy là mẹ. Đây là em gái con, Vân Đoá. Trước đây em ấy chịu rất nhiều cực khổ, con nhớ nhường nhịn em ấy một chút nhé. Đỗ Văn Khanh vén một lọn tóc bên tai, nhẹ nhàng gật đầu mỉm cười với cô. Vân Đoá thì lè lưỡi với cô đầy kiêu ngạo. Vân Mộ Kiều, xác nhận rồi. Thực tế là ba người Vân Cảnh Tiêu này đều có vấn đề về đầu óc, bám váy người khác. Con muốn sống nhờ, thật sự tưởng cô là ăn chay sao? Vân Mộ Kiều không để ý đến họ, tự mình nhìn quanh một vòng. Rất nhiều đồ đạc trong nhà đã được thay đổi. ảnh cưới của ba cô và mẹ cô cũng đã được thay bằng ảnh của ông và Đỗ Văn Khanh. Có vẻ như mẹ con họ đã sống ở đây không phải một hai ngày rồi. Có lẽ vì đã thấy hình cảnh này trong giấc mơ, Vân Mộ Kiều nhanh chóng bình tĩnh lại, không cảm thấy quá đau lòng. Sự khiêu khích của Đỗ Văn Khanh và Vân Đoá cũng không khiến cô nổi giận. Cô bình tĩnh nói với Vân Cảnh Tiêu, ba, con ghét người lạ vào nhà, ăn xong bữa này thì đưa họ đi đi, rác rưởi dư thừa trong nhà cũng phải xử lý sạch sẽ. Cô không công nhận hai mẹ con này là người thân của mình. Tiếng ghế phát ra tiếng rít chói tai, Vân Đoá lập tức đứng dậy, chỉ vào mũi Vân Mộ Kiều nói, nếu có người phải đi thì chính là cô đó. Ba là chủ ở đây, mẹ đã kết hôn với ba rồi, tôi và mẹ sống ở đây là hợp lý. Vân Mộ Kiều cảm thấy lòng lạnh giá, nhưng vẫn ôm lấy chút hy vọng cuối cùng. Nhìn Vân Cảnh Tiêu, ba nghĩ ai nên đi? Vân Cảnh Tiêu buông đũa, vẻ mặt khó xử nhìn Vân Mộ Kiều. Cuối cùng ông ta chọn bảo vệ vợ yêu và con gái. Mộ Kiều, con ở ngoài có nhiều bất động sản, hay là con ra ngoài sống một thời gian, làm quen với cuộc sống khi mới về nước trước? Dì Đỗ và em gái đã quen sống ở đây rồi, chuyển đi thì không hợp lý lắm. Vân Đoá kiêu ngạo ngẩng cao cằm nhìn cô, nghe thấy ba nói gì chưa? Mau biến đi. Đỗ Văn Khanh cúi đầu không nói gì, nhưng khóe miệng bà ta không giấu nổi nụ cười khinh miệt. Vân Mộ Kiều nghe xong chỉ muốn bật cười, quả thật là không biết xấu hổ. Cô chỉ hỏi một câu cho có lệ mà họ lại thực sự tưởng mình có thể làm chủ nhà của cô sao? Cô không nói thêm gì nữa, bỏ lại vali đi thẳng lên lầu. Cô muốn cho họ biết ai mới là chủ thực sự ở đây. Cách chương.